Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1411, Thú Hoàng Vẫn, chương 1410, Thú Hoàng Vẫn, Trương Đào, Phương Bình, ngoặc kép, Bắc Hoàng hừ lạnh một tiếng, cũng không chậm trễ, quát lên một tiếng lớn, giữa thiên địa xuất hiện một tôn hư ảnh, thú, đến giúp, ngoặc kép. Nơi này khoảng cách đệ lục trọng thiên không xa, thú hoàng rất nhanh có thể đến, có thể hắn tiếng quát vừa lên, sau một khắc, giữa thiên địa lần nữa hiển hiện một cái bóng mờ, cự long, huyền, tụ hợp, ngoặc kép, thú hoàng quát lên một tiếng lớn, cũng là vong hồn đại mạo. Giờ phút này, nhiều vị cường giả xâm nhập đệ lục trọng thiên, Trấn Thiên Vương, Thư Hương. Chú thần sứ, thiên cẩu, mấy người kia muốn giết hắn. Đơn độc một cái Trấn Thiên Vương, hắn đều chưa hẳn là đối thủ. Huống chi còn có nhiều vị cường giả. Cho dù là bọn họ xâm nhập đệ lục trọng thiên, thực lực không bằng thời đỉnh cao cường đại. Bốn người liên thủ cũng đủ để giết hắn. Bắc Hoàng mạnh hơn hắn. Giờ phút này, giống như chỉ có Phương Bình cùng Võ Vương tập sát Bắc Hoàng. Hắn cảm thấy Bắc Hoàng là có thể xông đến tụ hợp. Chính Bắc Hoàng cũng nghĩ như vậy. Bắc Hoàng đao xuất hiện, một đao bổ về phía đại đạo sách. Một tiếng ầm vang, tiếng vang truyền ra. Giờ khắc này, Bắc Hoàng sắc mặt kịch biến. Võ Vương, hắn cẩn thận chỉ có Phương Bình, không bao gồm Võ Vương. Dù là Võ Vương phá chín, nhưng bây giờ tình huống như thế nào? Hắn một đao thế mà không thể chém nát đại đạo sách. Sinh tử tồn vong trước mắt, hắn nhưng là toàn lực ứng phó, thế mà không thể chém nát đại đạo sách. Bắc Hoàng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Một cái Phương Bình chưa hẳn có thể như thế nào hắn. Có thể tăng thêm vô cùng cường đại Võ Vương, sống chết trước mắt. Uống, ngoặc kép, Bắc Hoàng trên thân khí huyết bộc phát, ngọc thân lấp lóe, hắn hình chiếu tại bí cảnh bên trong dạy Phương Bình, kim thân quyết. Hắn vốn là đi nhục thân một đạo, giờ phút này cũng là nhục thân vô cùng cường đại, mơ hồ trong đó, thậm chí so Phương Bình đều cường đại hơn một chút. Phá, ngoặc kép, Bắc Hoàng trực tiếp từ bỏ Bắc Hoàng đao. Hai tay bạo hống một tiếng, cầm nã đại đạo sách, muốn xé rách cái này đại đạo sách. Cùng lúc đó, các nơi đều có hoàng đạo khí tức bộc phát. Đệ lục trọng thiên, đệ cửu trọng thiên đại chiến bạo phát. Cái khác hoàng giả cũng cấp tốc cảm ứng được. Mặc kệ bọn hắn trong lòng nghĩ như thế nào, giờ phút này, không ngừng có người chợt quát lên. Chịu đựng. Chúng ta rất nhanh liền đến, ngoặc kép, vô luận như thế nào, dù là trong lòng hận không thể hai vị này đi chết. Mặt mũi công phu hay là muốn làm đủ, những cường giả này, nhao nhao hướng bên này chạy đến. Có thể Bắc Hoàng lại là trong lòng đại chấn, nhanh nhất muốn nửa chén trà nhỏ thời gian, 5 phút đồng hồ, so với lần trước cứu viện Nam Hoàng còn muốn thời gian càng dài. Hắn chờ đến sao? Trước đó hắn có lòng tin. Hiện tại, hết rồi. Một cái Võ Vương, thế mà áp với hắn. Không có khả năng. Ngoặc kép, hắn thật không thể tin được. Dù là Võ Vương phá chín, nhưng không có chứng đạo. Như thế nào sẽ mạnh như vậy? Nguyên lực, chấm ngoặc kép. Hắn khó có thể tin mà nhìn xem Võ Vương. Làm sao lại như vậy? Hắn làm sao lại ngưng tụ nguyên lực? Dù là Bắc Hoàng, giờ phút này cũng là dùng khí huyết chi lực tại chiến đấu. Không phải hắn không thể dùng nguyên lực, mà là tinh thần lực và khí huyết chi lực chênh lệch quá lớn. Chuyển đổi thành nguyên lực, còn chưa hẳn có hiện tại cường đại. Các ngươi, chấm ngoặc kép, hắn nhìn xem hậu phương yên lặng vây giết mà đến Phương Bình. Nhìn phía trước Võ Vương. Một mặt phẫn nộ cùng không cam lòng. Nguyên lực. Hai người này đều là dùng nguyên lực. Cái này không bình thường. Phương Bình một mực tại dùng nguyên lực coi như xong. Võ vương rõ ràng trước đó khí huyết chi lực cùng tinh thần lực chênh lệch không nhỏ. Vì sao cũng có thể dùng nguyên lực bộc phát? Bắc Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay như kim cương, một tiếng ầm vang, đem đại đạo sách xé rách. Lão Trương không chút hoang mang, cười nhạt nói, đại đạo có ngàn vạn, ta đi vạn đạo, ngoặc kép, một tiếng ầm vang, đại đạo thư triển mở. Trước đó một trang giấy vỡ vụn, đại đạo có ngàn vạn, người xé rách một tờ mà thôi. Lão Trương đã cầm trong tay thước dạy học chạy đến, trúc roi lập tức rút ra. Bắc Hoàng huy quyền đánh tới, nhục thân cường hãn khôn cùng. Sau lưng, Phương Bình buồn bã nói, không muốn làm ta không tồn tại có được hay không? Võ vương không phải nhân vật chính. Ngoặc kép, oanh, Phương Bình đao bổ thiên địa. 90 triệu tập bộc phát, nhưng là hắn một người. Liền siêu việt Bắc Hoàng. Bắc Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn nhập đệ cửu trọng thiên, vốn là bị suy yếu một chút. Có thể giờ phút này, để Phương Bình có chút ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Bắc Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng. Phía dưới đệ thập trọng thiên bỗng nhiên rung chuyển. Sau một khắc, một viên sám không trượt thu như là cục đá đồng dạng đồ chơi. Trực tiếp từ đệ thập trọng thiên phá không mà đến, bay vào Bắc Hoàng thể nội. Đạo quả, ngoặc kép, quát khẽ một tiếng vang lên. Sau một khắc, có người chợt quát lên, nhanh, trấn áp đệ thập trọng thiên. Huyền, đừng làm loạn, ngoặc kép, làm loạn, ngoặc kép. Bắc Hoàng hừ lạnh một tiếng, khí huyết đại thịnh, lạnh lùng nói, đều muốn nhìn ta chết. Vậy liền cũng đừng nghĩ tốt hơn. Phương Bình, giết ta, đạo quả các người cũng đừng nghĩ cướp đi. Bản Hoàng hôm nay cho dù chết, cũng muốn tự bạo cái này đạo quả, để các người không thu hoạch được gì, để cái này nguyên địa các cường giả đều thụ cái này nguyên địa loạn nỗi khổ. Ngoặc kép, Bắc Hoàng quá dứt khoát. Hắn trực tiếp không có ẩn tàng đạo quả. Hắn thậm chí đều không nghĩ tới chính mình sau khi chết. Đạo quả có thể sẽ không bị phát hiện, khả năng tiếp tục ẩn núp tịch diệt, chờ đợi khôi phục. Hắn trực tiếp lấy đi đạo quả, mặc kệ đệ thập trọng thiên bảo động, cũng không quan tâm bị giết về sau. Đạo quả trực tiếp bị phát hiện, thật bị giết, hắn liền phát nổ cái này đạo quả. Phương Bình cũng là hơi chấn động một chút. Tiếp lấy cười nói, tốt, đủ dứt khoát, hoàng giả, nhiều ít vẫn là có mấy phần khí phách, thật là dứt khoát, vậy liền giết ngươi, ngoặc kép, Bắc Hoàng hừ lạnh một tiếng, hắn đang đánh cược, cược thiên đế xuất thủ, bằng không, hôm nay hắn bị giết, đạo quả tất phá, một cái võ vương hắn cũng không là đối thủ, huống chi còn có cái Phương Bình. Song phương giáp công hắn, hắn chết chắc, bình loạn, ngoặc kép, Phương Bình cũng mặc kệ những thứ kia, không đoạt tới được liền không đoạt tới được, giết hắn lại nói, trường đao đao mang bộc phát, bao trùm tinh không, võ vương trúc roi rơi xuống, Bắc Hoàng phá toái hư không, biến mất tại trúc roi phía dưới, cầm đao nghênh kích Phương Bình một chạm, oanh, song đao va chạm. Bắc Hoàng cánh tay bộc phát ra sán lạn quang mang, nhục thân chi lực cường đại hắn, giờ phút này chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ, lại là đẩy lui Phương Bình. Hậu phương, Trương Đào mắng, cản hắn không ngăn cản ta, xem thường ta, ngoặc kép, đây chính là chính mình tỏa hào quang rực rỡ một ngày. Thế mà không nể mặt mũi, Bắc Hoàng không thèm để ý hắn, giờ phút này. Đệ thập trọng thiên tải kịch liệt dung chuyển, Bắc Hoàng lại là không nhìn thấy, tùy ý đệ thập trọng thiên tải phá diệt, thật muốn tiếp tục phá diệt xuống dưới, đại đạo của hắn cũng sẽ sụp đổ, có thể hắn không cần thiết, mệnh đều nhanh không có, còn tải tiếc cái này, để thiên đế đi sốt ruột đi, phá diệt, ngoặc kép, oanh, Bắc Hoàng một quyền oanh kích trúc roi. Thiên địa băng liệt. Đại đạo sách trong nháy mắt vỡ vụn vài tờ. Chôn vùi, ngoặc kép, Bắc Hoàng lại uống một tiếng. Khí huyết thiêu đốt, hư không bị đốt cháy. Phương Bình vừa giết tới, cả người giống như bị hỏa thiêu. Khí huyết bị nhen lửa. Trong nháy mắt, tất cả tóc bị đốt rụi. Bên kia, nơi xa quan chiến Thương Miêu, gục đuôi liền chạy, Bắc Hoàng thế nhưng là mạnh hơn nó, kém chút đem nó lông mèo đều đốt. Ba người trong nháy mắt chiến thành một đoàn. Đệ lục trọng thiên, Thú Hoàng gào thét, giờ khắc này, cũng là triệt để không quan tâm. Học theo, một tiếng ầm vang, đệ lục trọng thiên bên trong, một khối màu đen bùn đất tiến vào trong cơ thể hắn. Oanh, Thú Hoàng cũng là khí huyết đại thịnh, răng rác, đệ lục trọng thiên bắt đầu vỡ vụn, đại lượng vết nứt bắt đầu lan tràn, giống như muốn vỡ vụn thiên địa này. Thú Hoàng hóa thành cự long, gầm thét lên, muốn ngồi xem chúng ta đi chết. Nằm mơ, thiên hạ yêu tộc, vì ta gia trì, ngoặc kép, oanh, một tiếng bạo hưởng, giữa thiên địa. Giờ khắc này vô số yêu thú lực lượng bắt đầu trôi qua. Thú Hoàng lại là càng ngày càng cường đại. Trượng đến, ngoặc kép, quát to một tiếng, địa quật đại lục ở bên trên. Yêu đế sắc mặt trắng bệch, nhìn lên bầu trời, sắc mặt lạnh lùng, lại là ngăn cản không được lực lượng trôi qua. Mà Thương Miêu bên kia, cần câu cá lại là rung động bắt đầu. Muốn trở về Thú Hoàng bên kia. Thương Miêu gắt gao dắt lấy Thú Hoàng trượng, khí mắng to, bản miêu nhặt được, đó chính là bản miêu, không phải ngươi, không cho phép đoạt, ngoặc kép, Thú Hoàng cũng là giận dữ, lại là không thể làm gì. Giờ phút này, Trấn Thiên Vương đã đánh tới, buồn bực không lên tiếng, đổ ập xuống chính là lớn đao cuồng bổ. Trấn Thiên Vương so với hắn cần phải cường đại. Mấy người khác, Thư Hương cũng không yếu. Nguyên bản hắn cũng là không có đem hai vị kia để vào mắt. Nhưng rất nhanh, Thú Hoàng biết mình sai. Thiên Cầu không đề cập tới. Giờ khắc này, chú thần sứ cười tủm tỉm, cũng không tham chiến, cười tủm tỉm nói, thật vất vả nghiên cứu một chút đạo quả, cuối cùng có chút thu hoạch. Thú Hoàng, ta liền lấy ngươi làm thí nghiệm, cảm ơn ngươi cho ta cung cấp thí nghiệm cơ hội. Ngoặc kép, Thú Hoàng còn không có nghe rõ, chỉ thấy chú thần sứ mặc kệ hắn, mà là đi tới những cái kia trên cái khe, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi vết nứt, lẩm bẩm nói, đây chính là đại đạo vết nứt, hấp thu lực lượng về sau, sinh ra bản nguyên vết nứt a. Ngoặc kép, nơi này chính là lực lượng bị hấp thu về sau sinh ra nguyên địa vết nứt. Chú thần sứ cười tủm tỉm nói, lực lượng của chúng ta đều bắt nguồn từ bên này nguyên địa lực lượng. Không biết Thú Hoàng đồng học có thể nghe qua hồng hấp nguyên lý. Hai cái bình nước, nước không giống nhiều, ngươi làm một cái ống cao một mặt cắm vào nước ít cái kia trong bình, nhớ kỹ, mặt bằng đừng làm đồng dạng cao, cái ống một bên khác cắm vào nước nhiều phía kia. Ngươi sẽ phát hiện, thật mẹ nó thú vị, nước nhiều cái kia cái bình thế mà lại tự động hướng nước ít bên kia nước chảy. Chú thần sứ cảm khái nói, nhân gian sơ trung vật lý tri thức, quá thú vị, ta một mực đang nghĩ, chúng ta hút đi nguyên địa lực lượng. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa nguyên địa những này vết nứt quá thiếu khuyết lực lượng, bị ngươi hút đi, cho nên muốn hút trở về, ngươi làm gì không cho hút đâu. Đạo quả, kỳ thật chính là cái nắp, đem các ngươi ở giữa liên thông cái ống chặn lại, cho nên miễn cưỡng có thể không bị hút đi lực lượng. Kia nhổ sóc cái này cái nắp, vậy liền có thể hút, ngươi thế mà chính mình cho rút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thú Hoàng nghe sửng sốt một chút, lại là có chút dự cảm không tốt. Sau một khắc, chú thần sứ thật ném ra một cái cự đại cái ống. Một đầu bỗng nhiên nhét vào một đầu khe nứt to lớn bên trong. bên kia lại là ném chấn thiên vương, cười ha ha nói, lão gia hỏa, làm việc, cho ta hút hắn, lão tử nhìn xem có hữu dụng hay không. Hữu dụng liền phát, lão tử mang theo cái này cái ống, đi lão tử ở kia trọng thiên, nhìn xem hút không hấp lực lượng, không có đạo quả cũng không quan hệ, lực lượng trả lại là được. Lão tử liền đi trước một bước, ngoặc kép, chấn thiên vương cũng là im lặng, lại là nhận lấy to lớn cái ống, bỗng nhiên đôi thú hoàng trùm tới. Thú hoàng kỳ thật đã cảm nhận được to lớn vô cùng uy hiếp. Hắn mặc dù không hiểu, cũng không đại biểu nhìn không ra những người này muốn làm gì. Lập tức gào thét một tiếng, điên cuồng lui lại, có thể hắn hình thể quá lớn. Chấn thiên vương tốt hơn theo tay ném đi, đem cái ống một đầu vứt xuống trên người hắn. Cái này cái ống, như cùng sống vật, bỗng nhiên hút tại trên người hắn. Âm âm, thú hoàng lực lượng xuất hiện mất khống chế. Đại lượng khí huyết chi lực bị hấp thu, thông qua đường ống, trong nháy mắt chảy vào trong cái khe, mà trước đó đang lớn lên vết nứt, giờ khắc này bỗng nhiên nhỏ đi rất nhiều. Chú thần sứ mặt đỏ dần, kích động, thật đúng là đi, quả nhiên, nguyên địa cần bọn hắn trả lại lực lượng, đáng tiếc hấp lực không đủ lớn, tăng thêm đạo quả làm cái nắp, ngăn chặn kia lỗ, để hoàng giả lực lượng sẽ không sói mòn. Nhưng bây giờ, thú hoàng lấy đi đạo quả, cái nắp bị chính hắn mở ra, chú thần sứ đều nhanh kích động nổi điên, đây là thú hoàng. Còn có cái Bắc Hoàng cũng là dạng này, chính mình lấy đi cái nắp, hiện tại Bắc Hoàng đang bị người cuồng ẩu, chính mình có phải hay không cũng có thể đi hút một chút. Thoát khốn hy vọng a. Chú thần sứ cười to, căn này đặc thù cái ống giống như có thể tăng lớn mã lực. Trong nháy mắt mã lực toàn bộ triển khai, điên cuồng hấp thu thú hoàng lực lượng, bổ khuyết những cái kia thiếu hụt. Mà lúc này, Chấn Thiên Vương cùng Thư Hương mục đích chính là cố định trụ thú hoàng, để hắn không thể thoát khỏi cái này cái ống, để hắn lực lượng bị toàn bộ hấp thu, trả lại cho nguyên địa. Đương nhiên, trấn áp thú hoàng lưu lại vết nứt cũng không phải mục đích của bọn hắn. Chú thần sứ hắc hắc cười không ngừng, trực tiếp phá toái hư không, dắt lấy cái ống muốn về đến địa bàn của mình. Hắn muốn đi bổ khuyết chính mình cái khe. Chư vị, đừng đánh chết rồi. Chậm một chút, chờ ta hút xong lại nói. Nhất thiết phải cẩn thận. Đừng đánh chết. Ngoặc kép, chú thần sứ oa oa kêu to. Tuyệt đối không nên đánh chết a. Đánh chết, mình tới cái nào làm cường đại như vậy lực lượng bù đắp đi. Tại mọi người im lặng dưới con mắt. Chú thần sứ rất nhanh liền đã tới tứ trọng thiên. Nơi này, chính là hắn cắm rễ địa phương. Ngũ trọng thiên, kia là Lê Chử địa bàn. Sau một khắc, tứ trọng thiên bên trong, chú thần sứ đạo quả bị chính mình lấy đi. Lộ ra vết nứt, đường ống một đầu, bị hắn cấp tốc nhét vào vết nứt. Giờ khắc này, chú thần sứ thoải mái oa oa kêu to. Thật sự sảng khoái a. Dùng thú hoàng lực lượng tu bổ lỗ thủng, thú hoàng có thể còn mạnh hơn hắn thêm nhiều, nhưng bây giờ càng mạnh càng tốt, càng mạnh càng dễ dàng tu bổ hoàn thành. Bên kia, thiên cầu gầm thét lên, rèn sát cho bản đế lưu một điểm. Ngoặc kép, phi, người đại đạo bị khống chế, vẫn là thiên đế chó săn, muốn cái gì đồ chơi? Muốn cũng lấy không, Chấn lão quỷ, đợi chút nữa còn lại đưa ngươi một điểm. Ngoặc kép, chú thần sứ hắc hắc cười không ngừng. Thoải mái, nhìn xem, cái gì gọi là ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Đây chính là, nhìn xem, cái gì gọi là trí tuệ. Đây chính là, hiện tại, người thú hoàng phát nổ đạo quả đều vô dụng, lực lượng tiêu tán không được nhanh như vậy. Lão tử còn có thể tiếp tục hút. Thiên cầu giận dữ, bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi. Không cho lão tử đúng không? Chính mình đi đoạt. Gâu, ngoặc kép, Một tiếng chó sủa vang vọng đất trời. Thiên Cẩu há to miệng, hướng bị áp chế thú hoàng táp tới. Lão tử trực tiếp ăn ngươi. Thú hoàng kịch liệt gào thét, giấy giụa. Hắn bị Trấn Thiên Vương cùng Thư Hương áp chế. Đây không phải mấu chốt. Áp chế lần nói, hắn có thể phản kích. Có thể cây kia cái ống giống như cắm rễ tiến vào thể nội, không ngừng hấp thu lực lượng của hắn. Kia là nguyên địa hấp thu chi lực, tăng thêm căn này cái ống đặc thù, dẫn đến hắn lực lượng kịch liệt trôi qua. Không phải là bên kia, chính hắn chỗ đệ lục trọng thiên, vết nứt cũng đang hấp thu lực lượng của hắn. Song trọng hấp thu, đây quả thực tương đương với hắn một người trấn áp lưỡng trọng thiên. Còn muốn bị mấy vị hoàng giả vây giết, cho dù là phá ức hoàng giả, tao ngộ loại sự tình này, cũng là lực có thua. 36 trọng thiên, thần hoàng nhịn không được sợ hãi than nói. Thiên tài, ngoặc kép, thật thiên tài, đều nhanh lãng quên tạo, lãng quên cái này tam giới đệ nhất thợ rèn. Có thể hôm nay, tạo để đại gia biết cái gì gọi là thiên tài. Hắn dùng một cây cài ống, thế mà triệt để áp chế thú hoàng, để thú hoàng càng đánh càng yếu. Một người tương đương với trấn áp lưỡng trọng thiên, nếu là cái ống có cái phân nhánh miệng, phải chăng có thể để thú hoàng một người chống cự tam trọng thiên? Tứ trọng thiên, khẳng định có thể, điều kiện tiên quyết là những địa phương kia vết nứt tải truyền lại hấp lực, có người lấy đi đạo quả. Cường đại thú hoàng lúc này trở thành đợi làm thịt dê bò, lực lượng càng đánh càng yếu. Trấn Thiên Vương cùng Thư Hương cũng không phải kẻ yếu, hai người triệt để áp chế hắn. Thiên Cẩu càng là chó dại, điên cuồng thôn phệ nhục thể của hắn. Tiếp tục như thế, thú hoàng rất nhanh sẽ bị ăn ra đều không thừa. Là thiên tài, chấm ngoặc kép, đấu cũng gật đầu. Không phải thiên tài, cũng chế tạo không ra tiên nguyên. Tam giới thần khí, tám thành đều xuất từ người này chi thủ. Hắn không phải thiên tài ai là. Hắn nghĩ thoát khốn, chấm ngoặc kép, đấu thiên đế thấp giọng nói mớ một câu. Thần hoàng lại là khẽ lắc đầu, thở dài nói, tam giới thiên tài rất nhiều, hắn là trong đó hàng đầu. Đáng tiếc, hắn không thể đi, cũng đi không được. Thiên tài phát minh, đáng tiếc, đạo quả hiện ra. Ngoặc kép, đúng vậy, đạo quả hiện ra. Chú thần sứ lấy đi đạo quả, mới khiến cho vết nứt hiện ra, mới khiến cho vết nứt có hấp lực. Hắn đem đạo quả bại lộ, đến nỗi thú hoàng, hắn chết chắc. Đối mặt nhiều cường giả như vậy, còn tại suy yếu lực lượng, trấn áp lưỡng trọng thiên địa, cái này nếu không chết, kia trấn những người này cũng qua phế vật. Quả nhiên, theo thần hoàng thoại âm rơi xuống, đệ lục trọng thiên, thú hoàng lộ ra nồng đậm bi ai chi sắc. Hắn chết chắc, lực lượng bị suy yếu nhiều lắm, còn muốn đối mặt hai vị không yếu hơn hắn cường giả, trấn thậm chí mạnh hơn hắn không ít. Hắn còn có thể sống sót sao? Không thể. Ha ha ha, vài vạn năm tính toán, đều là công dã tràng. Ngoặc kép, yêu tộc liền muốn vĩnh thế là yêu. Làm nô, ngoặc kép, thiên đế, ngoặc kép, giờ phút này, thú hoàng thân thể to lớn vô cùng, cự long chi thân, chiếu rọi tam giới, thiên đế, ngoặc kép, thú hoàng lần nữa gào thét một tiếng, ngươi đã đáp ứng ta, đã đáp ứng ta, chỉ cần ta có thể đi ra yêu hoàng đạo, liền che chở ta yêu tộc bất diệt, che chở ta yêu tộc không còn làm nô. Chấm ngoặc kép, trong hư không, mênh mông tinh thần lực truyền lại mà đến. Thiên đế thở dài nói, lão hủ cũng không muốn ngươi chết. Chấm ngoặc kép, khó phân thật giả, có thể thật sự là hắn không muốn thú hoàng đạo quả sụp đổ. Nhưng bây giờ, tình huống kịch liệt mà xuống, thú Kokio nhưng kém chút bị chú thần sứ làm ra đồ vật hút khô. Tiếp tục như thế, đạo quả tất nhiên sẽ sụp đổ. Thú hoàng lúc này ngược lại không có kích động như vậy. Cười lạnh một tiếng, cũng không quan tâm thật giả. Quát lạnh nói, bản hoàng cũng sống nhiều năm như vậy, cũng là không quan tâm sinh tử. Đến mức này, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Bản hoàng chỉ muốn biết, muốn giết ta là ngươi hay là khung? Đời tiếp theo thú hoàng, là ai? Côn Bằng, cái kia nhát gan hạng người. Hắn cũng có thể thay thế bản hoàng thành hoàng. Bị người mưu hại mà không biết, hắn có tư cách gì thay thế bản hoàng? Ngoặc kép, thiên đế lần nữa thở dài. Thú hoàng giống như đã hiểu, cười lạnh một tiếng, giờ phút này, mặc dù lực lượng bị hấp thu, bất quá Trấn Thiên Vương cùng Thư Hương giống như không chút xuất lực. Thật đúng là sợ đánh chết hắn, lực lượng tràn lan quá nhiều. Thú hoàng cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm một chút, biết đại khái tất cả mọi người tính toán, muốn cho Thiên Mộc cùng Côn Bằng đồng thời thành hoàng, song đạo hợp nhất, tại nhất trọng thiên bên trong ngưng tụ đạo quả. Ngoặc kép, thú hoàng cười lạnh một tiếng, hai người này cũng có thể đại biểu yêu tộc, Thiên Mộc đại biểu yêu thực còn muốn, Côn Bằng có tư cách gì đại biểu yêu thú nhất tộc? Chính mình không giáng lâm tam giới đến nay, yêu tộc suy thoái, luân lạc tới tam giới nhân tộc cũng dám bắt giết yêu tộc rèn đúc thần binh. Chính mình không có bị khốn trước đó, yêu tộc há có cảnh giới này? Nhìn thoáng qua Trấn Thiên Vương, nhìn thoáng qua Thư Hương, thú hoàng bỗng nhiên cười, lưu cho ta một chút lực lượng, lưu một chút là được, ta phải cho ta hậu duệ lưu một chút, để hắn chứng đạo thành hoàng. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương hơi chấn động một chút, bọn hắn muốn hại chết ta, để hai vị tân hoàng chứng đạo, hoàn thiện yêu tộc chi đạo, vọng tưởng, ta không dễ chịu, sao lại để bọn hắn tốt hơn. Ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, thú hoàng cười lớn một tiếng, giờ khắc này, bỗng nhiên phun ra một viên to lớn minh châu, hắn cũng coi như các ngươi nhân tộc một phương cường giả. Hắn thành hoàng, có ích vô hại, ta dù chết, Long tộc vẫn như cũ là yêu tộc hoàng. Ta chết, không phải các ngươi nguyên cớ, chỉ đổ thừa ta dã tâm quá lớn, thực lực lại là không đủ, mưu toan đục nước béo cò, để tam giới biến thành yêu giới. Buồn cười, ngu xuẩn, hôm nay bên ta minh bạch, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình. Ngoặc kép, dứt lời, to lớn minh châu bỗng nhiên đánh tan thương khung, một tiếng ầm vang, vỡ vụn hư không. Sau một khắc, minh châu giáng lâm nguyên địa, to lớn minh châu phía trên xuất hiện thú hoàng tàn ảnh, nhìn về phía linh hoàng, mặt lộ vẻ tiếu dung. Linh, quen biết 33.000 chờ, hôm nay ta tất vẫn cho cái chút tình mọn, đoạn con ta chi đạo. Ngoặc kép, linh hoàng nhìn xem hắn, có chút nhíu mày. Linh, hơn 30.000 năm trước, người bộ cầu mưa, cha người quỳ cầu thiên địa. Không mưa, ta đi ngang qua, quét sạch thiên hồ chi thủy. Mưa xuống 3 ngày, tình này, có thể trả. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, linh hoàng sắc mặt biến hóa. Giờ phút này, tiếng thở dài tái khởi. Côn Bằng cùng Thiên Mộc xem như hoàng, ngưng yêu tộc đạo quả. Chấm ngoặc kép, linh hoàng ngưng lông mày, nửa ngày, trầm giọng nói, Long biến Thiên Mộc cũng có thể thành hoàng, ngưng yêu tộc đạo quả. Ngoặc kép, tiếng thở dài biến mất. Sau một khắc, linh hoàng xoay tay lại một trường, đem một cây mạch máu đập nát, cũng không phải là gãy đạo, mà là đoạn mất tiên nguyên khống chế. Đa tạ, ngoặc kép, cười ha ha tiếng vang lên. Sau một khắc, to lớn minh châu hướng nhân gian bay đi, hướng Long biến thiên bay đi. Giờ phút này, Long biến ngự không tại thiên, sắc mặt phức tạp, nơi xa, to lớn minh châu bay tới. Minh châu phía trên, thú hoàng hư ảnh hiện ra, cười nói, ngươi chỉ là ta tinh huyết hậu duệ, cũng không phải là đích truyền. không cần nhớ chúng ta tình, không cần dãy dụa phải chăng báo thù cho ta, ta chỉ là không muốn đem yêu tộc giao cho Côn Bằng. Ngươi cùng nhân tộc là bạn, nhân tộc có võ vương, có nhân vương, có trấn, ngươi so Côn Bằng càng thích hợp trở thành yêu hoàng. Côn Bằng, hèn nhát, ngoài mạnh trong yếu, xây yêu đình, lại là tham sống sợ chết. Yêu tộc hủy diệt cũng không dám lên tiếng. Đắc tội nhân vương, đắc tội võ vương, yêu tộc trong tay hắn. Sớm muộn hủy diệt, long biến, thành hoàng, là trách nhiệm, là gông xiềng, ngươi có bằng lòng hay không? Mặc lên yêu tộc gông xiềng, mặc lên hoàng giả gông xiềng. Ngoặc kép, long biến sắc mặt càng thêm phức tạp. Sau một khắc, long thân hiện ra, trầm giọng nói, ta nguyện thành hoàng. Ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, thú hoàng cười to. Sau một khắc, Minh Châu chui vào long biến thể nội. Một tiếng ầm vang, nguyên bản phá bảy long biến, giờ phút này liên tiếp phá cửa, một môn phá, hai môn phá, ba môn đều phá, to lớn Minh Châu trong nháy mắt biến mất, triệt để đã mất đi lực lượng. Đệ lục trọng thiên, thú hoàng đã không cách nào duy trì to lớn long thân. Co lại rất nhiều, lại là cười ha ha, quát khẽ nói, chư vị, có thể hay không để bản hoàng lại giúp hắn một tay? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương ngưng lông mày, Thiên Cẩu có chút không vui. Bất quá rất nhanh, Trấn Thiên Vương trầm giọng nói, tốt, ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, thú hoàng lần nữa cười to lên, bỗng nhiên bay khỏi mấy người khống chế, cũng không thoát đi, mà là cất tốc hướng ba môn bên kia bay đi. Một tiếng ầm vang, trong chớp mắt, phá vỡ một môn, long biến, hôm nay thành hoàng, chính là long hoàng, không vì thú hoàng, ta tới đón đưa ngươi. Ngoặc kép, quát to một tiếng, một đầu to lớn thân rồng, bỗng nhiên từ ngoài cửa hướng gãy đạo bên ngoài long biến kéo dài mà đi. Ầm ầm, thân rồng bắt đầu nổ tung, mấy khối tinh thần thạch rơi vào long biến thể nội. Thú hoàng to lớn đầu, một đường hướng phía trước kéo dài, trong chớp mắt, máu me đầm đìa xuất hiện tại long biến dưới chân. Đạp vào đường này, phá vỡ ba môn, yêu tộc, bất diệt, long tộc, vi hoàng, ngoặc kép, long biến hóa thành long thân. Giờ phút này, đầu rồng to lớn bên trên, hai con cự nhãn toát ra vô cùng ánh mắt phức tạp. Đạp trên thú hoàng thân thể, chứng đạo thành hoàng, giống, ngoặc kép, tiếng long ngâm lên, long biến không do dự nữa. Long chảo bắt lấy to lớn thân rồng, dính đầy máu tươi, cấp tốc vượt qua gãy đạo. Đi một đoạn, hậu phương thú hoàng thân thể nổ tung một chút, thẳng đến đi đến kết thúc đạo. Một tiếng ầm vang, thú hoàng nổ tung, phụ hoàng, chấm ngoặc kép. Một tiếng thấp không thể nghe thấy nỉ non vang lên, long biến sắc mặt cực kỳ phức tạp. Ha ha ha, Côn Bằng, ngươi muốn trở thành hoàng, kiếp sau đi, ngoặc kép, thú hoàng tiếng cười to truyền lại tam giới. Ngươi cái này bại tướng dưới tay, cũng xứng thành yêu hoàng, si tâm vọng tưởng, bản hoàng có chết, vẫn như cũ sẽ không để cho ngươi chứng đạo. Ha ha ha. Ngoặc kép, ầm ầm, một tiếng nổ đùng, giờ khắc này, đệ lục trọng thiên, một viên đạo quả nổ tung, thiên địa biến sắc, nhạc buồn nổi lên, thú hoàng, vẫn, ngoặc kép, tam giới một mảnh đen kịt, vô số yêu tộc nằm dạp trên mặt đất, khóc lóc đau khổ nghẹn ngào, thú hoàng, vẫn lạc, đưa thú hoàng, ngoặc kép, phía dưới. Côn Bằng đột nhiên quát lên một tiếng lớn, đưa thú hoàng đoạn đường. Ta là hèn nhát, có lẽ đi, có thể cái này yêu tộc, ức vạn sinh linh, hôm nay, đã mất đi lớn nhất che chở. Hết chương.